Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 22, điên phê thanh lãnh giáo, thảo vs bạch phú mỹ kiều khí chịu 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thành cúi đầu, đem môi lưỡi cấp để đi vào so đó ôm lấy Cố Nguyên. Nam sinh thân thể luôn là có một cổ nhàn nhạt vị ngọt, nhưng là đối phương bản nhân hiển nhiên không có ý thức được. Xinh đẹp người ngồi ở thiếu niên trong lòng ngực, bộ dáng ngoan ngoãn mà ngọt mềm. Thẩm Thành môi lưỡi ở bên trong dây dưa một hồi lâu. Cố Nguyên không quá sẽ hôn môi, hắn bị bắt hơi hơi ngửa đầu, môi hơi hơi mở ra. Cặp kia ướt át đôi mắt lúc này trở nên ngập nước, mờ mịt tràn ngập bộ dáng. Hắn kia tuyết trắng gương mặt nhiễm nhàn nhạt màu đỏ, thoạt nhìn phá lệ mê người. Cố Nguyên mau hô hấp bất quá tới, hắn không phải thực sẽ để thở. Đặc biệt là thiếu niên càng thêm buộc chặt cánh tay, hắn cơ hồ dán tới rồi đối phương trên người. Ngô, chẳng được bao lâu, xinh đẹp nam sinh dẫn đầu thắng không nổi, không tự chủ được mà vươn tay, sau đó tưởng đem thiếu niên cấp đẩy ra. Nhưng là Thẩm Thành lại là không chút sức mẻ, hắn hôn một hồi lâu, môi lưỡi giao triền đem Cố Nguyên môi đều làm cho lượng thấu thấu. Lúc này mới đem cánh tay cấp buông ra một ít, Cố Nguyên lập tức mồm to hô hấp, hắn đôi mắt lúc này đều là ướt át bộ dáng. Hô hấp một hồi lâu, hắn thanh âm đã trở nên mềm mại. Người như thế nào, hắn tưởng nói Thẩm Thành như thế nào khi dễ hắn a, nhưng là nghĩ lại ngẫm lại, bọn họ hiện tại là bạn trai quan hệ, này như thế nào có thể kêu khi dễ đâu. Vì thế, Cố Nguyên ấp úng mà nói, Nguyên Nguyên muốn thở không nổi, lần sau có thể hay không thân đến đoạn một chút nha. Hắn tiếng nói vốn dĩ liền mềm mại, còn mang theo một chút kiều khí. Nghe tới giống như là làm nũng giống nhau, Thẩm Thành rũ xuống đôi mắt, sau đó nâng lên tay, xoa nhẹ một chút hắn đầu, tiếng nói nhàn nhạt nói. Ân, Cố Nguyên hô hấp bằng phẳng lại đây, lại là phát hiện chính mình còn ở thiếu niên ôm ấp chung. Hắn tuy rằng không có Thẩm Thành cao, nhưng là tứ chi thập phần cân xứng. Đặc biệt là làn da tuyết trắng, hắn kia cẳng chân đặt ở thiếu niên hai bên, thoạt nhìn trắng nõn. Ngay cả ngón chân đều mang theo nhàn nhạt phấn, vì thế Cố Nguyên nói, phóng Nguyên Nguyên xuống dưới. Thẩm Thành lại là không có vội vã đem xinh đẹp nam sinh cấp buông, hắn lòng bàn tay đặt ở Cố Nguyên trên eo. Cố Nguyên eo rất nhỏ, cách vật liệu may mặc, cũng có thể cảm nhận được cái loại này ấm áp xúc giác. Đặc biệt là đối phương còn không an phận mà nhích tới nhích lui, vật liệu may mặc cùng vật liệu may mặc cọ sát ở bên nhau. Thẩm Thành lại cúi đầu, môi hôn qua đi. Cố Nguyên hơi hơi trợn to đôi mắt, không nghĩ tới thiếu niên lại lần nữa hôn lại đây, đột nhiên không kịp dự phòng. Hắn mềm mại môi còn có điểm hồng, lúc này lại lần nữa bị hôn lại đây. Thẩm Thành rất quen thuộc đi hôn hắn môi phùng, sau đó đầu lưỡi thừa dịp hắn không chú ý thời điểm, tự nhiên mà vậy lại lần nữa chui đi vào. Cố Nguyên gương mặt hồng hồng, hắn tưởng đẩy ra người, nhưng là đẩy không khai. Hết thảy nói thân mật một lần là đủ rồi nha. Hắn hiện tại không chỉ có bị thiếu niên ôm, còn bị đối phương cấp hôn hai lần. Cố Nguyên một bên mơ mơ màng màng mà bị thân, một bên mơ mơ màng màng nghĩ thầm, không biết hết thầy có thể hay không cho hắn tính tính đây là ngày mai. Thẩm Thành đại khái là thích thân bờ môi của hắn, Cố Nguyên quần áo bởi vì vừa rồi tác loạn, đều rối loạn một chút. Hắn hôm nay xuyên y phục không phải rất dài, cho nên kia tiệt eo lập tức liền lộ ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thành lòng bàn tay đụng tới về điểm này mềm mại thời điểm, không khỏi hơi dừng một chút. Cố Nguyên bị thân mình đều có điểm mềm, sau đó hắn liền nhận thấy được có một bàn tay duỗi tới rồi hắn quần áo vạt áo nơi đó. Không khỏi hơi hơi mở to đôi mắt, Thẩm Thành tay linh hoạt tựa như một con rắn giống nhau, Cố Nguyên gương mặt bị làm cho hồng hồng. Hắn hơi hơi thở hổn hển, nhưng là thiếu niên lại là ở hắn để thở công phu. Lại lần nữa hôn lên tới. Cố Nguyên có điểm hoảng loạn, thanh lãnh thiếu niên đem hắn ấn ngồi ở chính mình trên người, tuy rằng hai người không phải lần đầu tiên hôn môi. Nhưng là Cố Nguyên vẫn là cảm giác được một chút sợ hãi, đặc biệt là đối mặt khác một bàn tay tác loạn. Nhận thấy được nam sinh giãy giụa, Thẩm Thành dừng động tác, Cố Nguyên ngồi ở trong lòng ngực hắn, kia ướt át đôi mắt mang theo một chút đối hắn nghi hoặc còn có thấp thỏm, hắn nhu nhu nói. Nguyên Nguyên có phải hay không nên học tập, hắn từ trước đến nay không thế nào thích ôn tập, có thể nghĩ là Thẩm Thành đem hắn cấp dọa tới rồi. Thiếu niên hơi đốn, bắt tay Cấp Thu trở về, sau đó cúi đầu, hôn một cái Cố Nguyên cái trán, tiếng nói còn có điểm mang theo thanh lãnh khàn khàn, sau đó thấp thấp ừ một tiếng. Cố Nguyên như là một con vui sướng chim sẻ giống nhau, lập tức né tránh thiếu niên ôm ấp. Sau đó thành thành thật thật mà ngồi ở vị trí thượng, kia môi đã bị thân nhan sắc rất sâu. Thẩm Thành khó được nhìn đến nam sinh như vậy an phận nghe lời bộ dáng, hắn hơi hơi cúi đầu, sau đó ra tiếng nói. Ta đi toilet trong chốc lát. Cố Nguyên vội vàng gật đầu, đi toilet. Thẩm Thành lại là hơi hơi nhăn lại mày, hắn đem môi nhấp thành một cái thẳng tắp. Đối với mất khống chế cảm xúc còn có dù xê vọng, nhưng cùng lúc đó, Thẩm Thành cũng nhìn ra Cố Nguyên bản tính. Rõ ràng ngay từ đầu liêu chính mình chính là hắn, đưa trên môi tới cũng là hắn, còn thường thường dùng thân thể ái muội đụng vào cũng là hắn. Nhưng mỗi lần thiết nhập chính đề thời điểm, tránh né lại là Cố Nguyên. Thiếu niên đôi mắt hơi hơi thâm thúy, Cố Nguyên ngồi ở chỗ kia, chờ thiếu niên trở về. Nói không có dọa đến là giả, phía trước thân thân vẫn là chính hắn câu dẫn thiếu niên. Nhưng là vừa rồi, Thẩm Thành lại là ôm hắn hôn hai lần. Cố Nguyên nhấp môi, mở to xinh đẹp mắt to, sau đó hơi hơi nhìn trên mặt đất, hơn nữa Thẩm Thành trên người nóng quá a, liền tính là lộ ra vật liệu may mặc. Nhưng là vừa rồi hắn ngồi ở thiếu niên trên người, vẫn là cảm giác được đối phương rất là nóng bỏng thân thể. Cố Nguyên đảo không phải thực ghét bỏ, chỉ là hắn cảm thấy thời tiết nhiệt thời điểm, hai người vẫn là tách ra một chút tương đối hào. Nhưng là mùa đông thời điểm, ôm Thẩm Thành có phải hay không sẽ thực ấm a? Xinh đẹp nam sinh nói chuyện không đâu nghĩ, một hồi lâu. Hắn đều không có nghe được có người đến trong phòng động tĩnh, Cố Nguyên không khỏi nghi hoặc nhìn qua đi. Thẩm Thành vì cái gì còn không trở lại a? Cố Nguyên mím một chút môi. Hắn thấp hèn đầu, chính mình nhìn những cái đó học tập tư liệu bắt đầu phát ngốc lên. Không biết qua bao lâu, Thẩm Thành mới từ toilet ra tới. Cố Nguyên muốn nói lại thôi, hắn muốn hỏi Thẩm Thành ở toilet làm cái gì, nhưng lại cảm thấy làm điều thừa, vì thế vội vàng đem thẳng vứt tới rồi sau đầu. Thành thành thật thật mà đi theo thiếu niên ôn tập lên. Thẩm Thành thần sắc bình thường, nhưng thật ra nhìn không ra vừa rồi ở toilet làm cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là đương xinh đẹp nam sinh ngọt ngào hơi thở dán lại đây thời điểm. Thiếu niên ít hầu mới có thể hơi hơi lăn lộn một chút. Cố Nguyên cùng Thẩm Thành ôn tập trong khoảng thời gian này, không ít đồng học đều nhìn ra bọn họ cảm tình thập phần thân mật độ ấm bay lên. Đại bộ phận đồng học còn không đến mức nghĩ nhiều đến cái loại tình trạng này. Nhưng là chỉ có Cố Nguyên trong lòng mới rõ ràng, Thẩm Thành là hắn bạn trai. Người sau sẽ cho hắn học bổ túc, còn sẽ đem hắn bế lên tới, sau đó thân thân. Cố Nguyên cũng không rõ ràng lắm, Thẩm Thành có phải hay không đã tiếp nhận rồi chính mình có một cái bạn trai. Vẫn là đem hắn coi như chính mình bạn gái. Hắn hiện tại hy vọng thời gian quá đến chậm một chút mới hào. Bởi vì mấy tháng sau, Cố Nguyên liền không cần đối mặt thi đại học. Cố Nguyên sinh nhật cũng muốn tới rồi, Cố ba ba đau hắn. Cho nên cử hành một cái tiệc sinh nhật, còn mời Cố Nguyên lớp thượng sở hữu đồng học. Đúng rồi, nhớ rõ mời cho ngươi học bù cái kia tuổi đệ nhất danh. Thẩm Thành thu được Cố Nguyên mời thời điểm, nhưng thật ra chưa nói cái gì. Thực mau tới rồi Cố Nguyên sinh nhật kia một ngày, lớp thượng rất nhiều đồng học đều đi, đây là bọn họ lần đầu tiên nhìn đến Cố Nguyên ra. Rất lớn, cũng thật xinh đẹp, cũng là rất nhiều người ý thức được, Cố Nguyên thật là một cái nhà giàu thiếu gia. Cố Nguyên thu được rất nhiều quà sinh nhật, nhưng là hắn còn đang đợi Thẩm Thành, thẳng đến thấy thiếu niên thân ảnh thời điểm, Cố Nguyên vội vàng đi qua. Thẩm Thành cũng thấy được hôm nay Cố Nguyên, như là một cái tiểu vương tử giống nhau. Lấp lánh tỏa sáng. Hắn chính là toàn trường chú mục. Cố Nguyên ngữ khí kiều kiều mà nói. Người như thế nào hiện tại mới đến a? Nguyên Nguyên lễ vật đâu? Thẩm Thành đem lễ vật đưa qua, nói một tiếng sinh nhật vui sướng. Cố Nguyên thập phần vui sướng đem lễ vật cấp tiếp qua đi, sau đó mở ra lễ vật, phát hiện là một sợi tơ hồng thêm đồng tiền. Là hệ ở trên tay. Cái kia tơ hồng kết thực đặc thù, hơn nữa đồng tiền đồ án cũng không quá giống nhau. Cố Nguyên xem đến không hiểu lắm, nhưng hắn cảm thấy rất đẹp, vì thế mềm mại nói. Cảm ơn, Nguyên Nguyên thực thích, hắn dù sao cũng là làm chủ nhân, muốn chiêu đãi khách nhân. Cho nên cùng Thẩm Thành không trong chốc lát, lại muốn đi chiêu đãi khác khách nhân. Cố Cố Nguyên thuận tiện đem lễ vật cấp hệ tới rồi trên tay, trong đó một cái đồng học do dự nhìn hắn, hỏi hắn thứ này là từ đâu tới. Xinh đẹp nam sinh hơi nghiêng đầu, nhìn vị kia nữ đồng học, sau đó ra tiếng nói. Có người đưa, nữ đồng học nhìn kỹ xem, phát hiện nàng tựa hồ thấy quá, hơn nữa càng xem càng cảm thấy quen mắt. Nàng nghĩ tới, nàng ở Weibo thượng thấy quá, hình như là một cái chùa miếu mới có, ngụ ý là bảo bình an. Nhưng cũng không phải ấn tất cả mọi người có thể được đến, còn phải cùng chùa miếu sư phó có duyên, còn muốn đi chùa miếu tu hành một tháng mới có thể được đến. Hơn nữa ở chùa miếu tu hành cũng không phải một việc đơn giản. Cái này lễ vật không tính là quý trọng, nhưng tuyệt đối thực dụng tâm. Nữ đồng học thực kinh ngạc, không biết cái này lễ vật là ai đưa cho Cố Nguyên. Nàng hơi hé miệng, vừa định nói ra, lại là phát hiện Cố Nguyên đã xoay người, bị khác khách nhân cấp kêu qua đi. Nàng đành phải đem lời nói cấp nuốt đi xuống, nghĩ thầm hôm nào lại nói cho cấp Cố Nguyên nghe đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên sinh nhật yến tới không ít người, trong đó cũng có Cố Ba Ba thương nghiệp đồng bọn. Trong đó liền có một cái nam sinh cùng Cố Nguyên gặp qua vài lần mặt, là Cố Ba Ba thương nghiệp đồng bọn nhi tử. Đối phương đi lên, liền cấp Cố Nguyên một cái thực quý trọng quà sinh nhật. Nhưng là cùng lúc đó, hắn cũng thấy được xinh đẹp nam sinh trên tay mang đồ vật. Người này hơi mị một chút đôi mắt, cảm thấy thứ này quá chướng mắt, thật là keo kiệt. Vì thế hắn lờ đãng hỏi, Nguyên, người trên tay như thế nào mang loại đồ vật này a? Ai tặng cho ngươi? Cố Nguyên cùng hắn không phải rất quen thuộc, nghĩ như thế nào có lệ hắn, vì thế thuận miệng mà nói. Là bằng hữu đưa, ngươi trước tùy tiện nhìn xem, Nguyên đi xem những người khác. Sau đó xoay người liền đi rồi, không thấy được người này hơi không vui thần sắc. Cách chương.